Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không muốn học tập trong môi trường mà chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một mỹ nhân, chỉ cần ngước mắt lên, tâm trạng căng thẳng mùa thi cũng dịu lại ngay. Chỗ ngồi đối diện với Giang Ly là vị trí được săn lùng nhất. Ba cô gái đó thậm chí đã dậy từ 4 giờ 50 sáng trong bóng tối, xếp hàng trước thư viện từ lâu trước khi mở cửa. Khi thư viện mở, họ chạy nhanh vào, đánh bại các sinh viên năm nhất, năm hai, cả các anh chị khóa trên và nghiên cứu sinh, để chiếm được ba chỗ quý giá này. Vì vậy, khi Vệ Điềm Điềm đến muộn, ba cô gái đó tự nhiên không để bất kỳ ai khác ngồi vào chỗ mà họ đã vất vả chiếm được chờ Giang Ly đến là điều hiển nhiên. Kỳ thi này, không ai dám đến hỏi bài Giang Ly. Học kỳ trước, nhiều bạn vẫn thường mang sách đến nhờ cô giải đáp. Nhưng giờ đây, những người cần hỗ trợ lại tập trung vào hai người bạn cùng phòng của cô là Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm. Mặc dù GPA của họ thấp hơn Giang Ly một chút, nhưng vẫn thuộc top đầu. Vì ba người học khác chuyên ngành, chỉ còn một vài môn cơ bản trùng nhau. Nếu gặp phải bài tập khó mà cả Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm đều không giải được, họ sẽ đến tìm Giang Ly nhờ giúp đỡ. Những bạn nhờ giải bài thường có biểu cảm phức tạp khi thấy Giang Ly nhanh chóng viết ra ý tưởng và cách giải trên giấy nháp. Khi các bạn rời đi, Giang Ly không nhịn được hỏi Trần Oanh và Vệ Điềm Điềm. Tại sao ai cũng có biểu cảm như vậy? Vệ Điềm Điềm cười đáp, có lẽ họ nghĩ rằng cậu nghỉ học đi quay sâu lâu như thế, không nên giải được mấy bài khó này một cách nhẹ nhàng vậy đâu. Thế mà cậu vẫn làm được, hoàn toàn không chừa đường sống cho bọn họ. Trần Oanh lắc đầu, tớ nghĩ không phải thế, là do cảm giác một ngôi sao giải bài cho bạn nó khác hẳn cảm giác khi ngôi sao là bạn học của bạn. Giang Ly bây giờ vừa nổi tiếng, vừa bận rộn, mà vẫn làm được mấy bài khó này, lại còn sẵn sàng giải thích cho bạn học. Trần Oanh nói tiếp, nếu không sống cùng cậu mỗi ngày, tớ cũng sẽ thấy kinh ngạc lắm. Ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi, Giang Ly còn chỉnh sửa kết quả nghiên cứu của Khúc Nhạn thành bài luận. Gặp khó khăn, cô sẽ tìm đến giáo sư Phương ở khoa hóa để trao đổi. Giáo sư Phương không chỉ hướng dẫn tận tình, mà còn tổ chức các buổi thảo luận với các giáo sư và sinh viên khác khi cần. Một lần, giáo sư Phương hỏi về kế hoạch tương lai của Giang Ly. Nếu là sinh viên khác, việc dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm như vậy thường chỉ có ở những người muốn đi theo con đường nghiên cứu, du học hoặc bảo vệ cao học tại các trường danh tiếng. Tuy nhiên, với Giang Ly, tình hình rất khác. Cô không chỉ nghiên cứu nghiêm túc, mà còn là một ngôi sao đang lên. Dù giáo sư Phương không hiểu làm sao cô cân bằng được cả hai lĩnh vực, ông vẫn nhận ra Giang Ly có khả năng và đam mê vượt xa lĩnh vực khoa học. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Khi nghe Giang Ly nói rằng cô không cân nhắc con đường nghiên cứu, giáo sư Phương đầy tiếc nuối. Tại sao? Chẳng lẽ vì con đường nghiên cứu quá gian nan? Giang Ly lắc đầu, không phải vì tiền bạc. Cô thành thật đáp, em cảm thấy khả năng của mình có giới hạn. Trên con đường nghiên cứu, em khó mà đạt được thành tựu lớn hơn. Mặc dù mọi người đều nghĩ rằng chất chống ung thư mới là do Giang Ly phát hiện, nhưng cô luôn nhớ rằng đó là thành quả nghiên cứu của giáo sư Khúc Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là kết quả mà một sinh viên đại học như cô có thể đạt được chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mà là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu không ngừng nghỉ của giáo sư Khúc. Trong thời gian làm việc cùng giáo sư Khúc trong phòng thí nghiệm, Giang Ly đã được giáo sư hướng dẫn tận tình, gần như là một chương trình dạy kèm 24/7 bởi một người vừa có khả năng nghiên cứu vừa có kỹ năng giảng dạy xuất sắc. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Không chỉ qua lời nói, giáo sư Khúc còn chia sẻ với Giang Ly cảm nhận toàn diện từ cách đọc tài liệu nhanh chóng, thao tác thí nghiệm chuẩn mực, đến những thói quen làm việc tốt. Những điều này được truyền tải qua sự kết nối cảm xúc giữa hai người và dần dần trở thành kỹ năng tự nhiên của Giang Ly. Với sự giúp đỡ như vậy, kỹ năng học thuật của Giang Ly đã tiến bộ vượt bậc. Sau khi giáo sư Khúc ra đi, cô vẫn có thể tự mình hoàn thành các bài luận một cách độc lập. Tuy nhiên, Giang Ly không bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành một giáo sư Khúc thứ hai chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cũng như giáo sư Khúc không có mong muốn phi thực tế đó, và Giang Ly cũng không muốn sao chép cuộc đời của người khác. Giáo sư Phương thở dài khi nghe Giang Ly trả lời. Cũng tốt, cả ngày quanh quẩn trong phòng thí nghiệm đúng là rất khổ. các em trẻ nên nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhiều hơn. Trong mắt giáo sư Phương, Giang Ly không chỉ là một sinh viên mà còn giống như một người con gái ông đặt nhiều kỳ vọng. Nếu con gái của ông vẫn còn sống, ông cũng sẽ ủng hộ cô ấy theo đuổi bất cứ con đường nào mà cô ấy muốn. Giáo sư nói, nếu em không muốn suốt ngày ngồi viết luận trong thư viện, có thể nhờ các anh chị giúp. Giang Ly lắc đầu, em không thấy ngột ngạt. Đây là nhiệm vụ mà giáo sư Khúc giao lại, em chắc chắn sẽ hoàn thành thật chỉn chu. Cô tiếp lời, tuy nhiên, với những phần cần lập trình hoặc mô hình hóa, em vẫn cần sự giúp đỡ của giáo sư và các anh chị. Khi hoàn thành luận văn, em có thể thêm tên một số anh chị vào phần tác giả thứ hai. Cách chương.